Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, người dạng này làm thịt anh vợ là không gả ra được. Nam Cung Vô Khuyết híp mắt, chìm đắm trong mùi thơm này bên trong, hắn lệch ra cái đầu, hơi nhếch khóe môi lên lấy, mùi thơm quanh quẩn tại hắn chóp mũi, theo hắn một hít một thở, dẫn động hắn vị giác. Hắn thấp giọng nỉ non, chỉ là ngẫu nhiên thời điểm mi đầu cũng là hội không khỏi nhíu lên. Hắn cảm thấy đây cũng là tại luyện đan dược, thế nhưng là, hắn lại rất lợi hại xác định, cỗ này mùi thơm cũng không phải là đan hương, bởi vì đan hương không có như thế thuần túy. Mùi thơm này thuần túy để Nam Cung Vô Khuyết đều là có chút cảm xúc bành trướng. Nam Cung Minh có chút ngẩn người. Hắn không biết Nam Cung Vô Khuyết đang nói cái gì. Trong không khí mùi thơm hắn cũng ngửi được. Nhưng là hắn cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái a. Nơi này là nhiều vị ích cốc đan bán ra khu vực. Ở chỗ này ngửi được đan hương không phải hẳn là rất bình thường a. Không thiếu sót thiếu chủ cái này trạng thái có chút không đúng. Nặng như vậy say. Lấy hắn kiến thức. Những này nhiều vị ích cốc đan hương còn có thể bị hắn để ở trong lòng a. Mùi thơm bay tới phương hướng là ở nơi đó. Đi, chúng ta quá khứ, chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết mở mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng, dẫn đầu cất bước, Nam Cung Minh trong lòng nhất thời kinh hãi. Phương hướng kia không phải liền là, này Vân Lam quán ăn a. Mùi thơm từ Vân Lam trong nhà hàng truyền đến. Không có khả năng, này trong nhà hàng truyền đến mùi thơm hẳn là này thối đến không có bằng hữu vị đạo mới đúng a. Cái này mở ra phương thức tại sao cùng chính mình trong nhận thức biết có chút khác biệt. Nam Cung Minh trong lòng bỗng nhiên có chút phát run, đi theo sau lưng Nam Cung Vô Khuyết, trong lòng của hắn còn có chút cầu nguyện, thế nhưng là càng gần về sau, hắn chính là càng thêm tuyệt vọng. Vân Lam quán ăn trước cửa vây quanh thật dày một vòng người. Những người này đều là bỗng nhiên co rút lấy cái mũi. Tại người người tràn ngập trong không khí mùi thơm. Trên mặt mỗi người đều là toát ra say mê thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Trước đó từng cái không phải đều như vậy căm ghét cái này trong nhà hàng truyền đến mùi thối a. Chỗ ấy cũng là ngươi nói với ta xú khí Huân Thiên quán ăn. Nam Cung Vô Khuyết kỳ quái nhìn Nam Cung Minh liếc một chút. Hỏi, Nam Cung Minh cơ hồ muốn khóc, trước đó rõ ràng không phải như vậy a. Nhà này quán ăn lão bản trước đó thật đang nấu cất a. Thiếu chủ ta, trước đó rõ ràng, chấm ngoặc kép, ngươi không cần phải nói. Từ giờ trở đi ngươi lời gì đều đừng nói. Nam Cung Vô Khuyết vỗ vỗ Nam Cung Minh bả vai, nặng nề thở dài một hơi. Về sau chính là quay người hướng phía này quán ăn phương hướng chui vào. Nam Cung Vô Khuyết tu vi rất mạnh, đã kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng, cho nên rất dễ dàng chính là từ trong đám người xâm nhập quán ăn bên trong. Vừa mới ngoi đầu lên, hắn chính là nhìn thấy này đang ngồi ở trong nhà hàng ăn miệng đầy chảy mỡ. Nam Cung Huyền, nhất thời hắn liền lựa chọn một bên lông mày. Trong lòng kinh ngạc, nhà đầu này không muốn hình tượng. Một thanh nước canh, thuần hương mà nồng hậu dày đặc. Chỉ là nháy mắt, Nam Cung Huyền con mắt chính là trừng lớn. Nàng cảm thấy có chút không thể tin. Cái này nước canh trong toát lên lấy bành trướng linh khí. Linh khí này để cho nàng cả người tựa hồ cũng là trở nên thư thái lời. Thân thể đều bị cọ rửa giống như. Cái này nước canh như tơ như sợi hóa nhập nàng miệng trong bụng. Giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Để nàng chân khí trong cơ thể không tự giác sôi trào lên. Loại cảm giác này, Nam Cung Huyền kinh ngạc đến ngây người. Nàng cảm giác mình tu vi chân khí tựa hồ là đang giờ khắc này phát sinh nho nhỏ đề bạt. Một mực kẹp lấy nàng chí tôn đỉnh phong bình cảnh cơ hồ có muốn dấu hiệu buông lỏng. Cái này canh, cư nhiên như thế thần kỳ. Mà lại, Nam Cung Huyền vị giác rất lợi hại nhạy cảm. Nàng nếm ra cái này nước canh trong không ít nguyên liệu nấu ăn tư vị. Trong lòng càng thêm chấn kinh, vân vụ cỏ, rực rỡ quả, tám quế linh diệp, chấm ngoặc kép, cái này nhưng đều là luyện chế cửu phẩm đan dược cần thiết dược tài a. Bộ lão bản thế mà lấy ra làm đồ ăn. Quả thực là phung phí của trời. Các loại, tựa hồ cũng không phải là phung phí của trời. Bởi vì nàng hãi nhiên phát hiện, bộ phương đạo này Phật Khiêu Tường tựa hồ đem những dược liệu này dược tính phát huy đến cực hạn. Đồng thời cùng nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn kết hợp lại. Khiến cho mùi thơm nức mũi, nồng đậm đến để cho người ta say mê. Dược hiệu tựa hồ so đan dược càng thêm ra sức. Đây là bát giai bạo liệt hỏa chư thịt a. Nam Cung Uyển uống xong canh, môi đỏ khẽ mở, a ra một thanh nhiệt khí, kẹp lên trong chén một cái móng heo, chớp đẹp mắt con mắt hỏi, Ngô, đúng, cũng là bát giai bạo liệt hỏa chư móng heo. Bộ phương cũng là có chút kinh dị, nữ nhân này lại có thể nếm ra nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Phải biết có chút nguyên liệu nấu ăn đã bị nấu hóa. Hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Đặc biệt là này linh thảo linh dược. Chỉ còn lại có tư vị lưu tại trong canh. Thế nhưng là nữ nhân này vẫn như cụ có thể nói ra không ít. Xem ra nữ nhân này có trở thành siêu cấp đại ăn hàng tiềm lực a. Bộ phương trong lòng nghiêm túc nghĩ đến. Mà Nam Cung Uyển tại kinh lịch kinh dị về sau. Chính là bắt đầu ôm móng heo đại gặm đứng lên. Ăn quên cả trời đất. Một cái nữ nhân xinh đẹp ôm một cái móng heo tại gặm. Hình ảnh kia đúng là có chút cay mắt. Chỉ ít, bao vây ở ngoài cửa một đám người. Sớm đã là nhìn trợn mắt hốc mồm. Nam Cung Vô Khuyết chui vào thời điểm. Nhìn thấy, cũng chính là một màn này. Hắn có thể rất rõ ràng hắn cô muội muội này. Tâm cao khí ngạo, 10 phần coi trọng chính mình hình tượng. Thế nhưng là bây giờ lại là ôm một cái móng heo tại gặm. Cái này chỗ nào còn có hình tượng gì? Nam Cung Vô Khuyết đột nhiên cảm giác được rất muốn cười. Khóe miệng hơi nhíu, dù bận vận ung dung chính là hướng phía bên trong đi đến. Bộ phương nghi hoặc nhìn một chút này hướng phía hắn chỗ phương hướng đi tới anh Tuấn Nam Tử. Lông mày hơi nhíu, Nam Tử kia như quen thuộc kéo ra một cái ghế. Ngồi tại Nam Cung Uyển đối diện, vểnh lên môi, nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển chính nghiêm túc đối phó cái này móng heo. Đột nhiên cảm thấy nghiền ngậm ánh mắt. Một bên gặm móng heo một bên dùng ánh mắt còn lại đánh đo một cái đối phương. Ách, khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái này không nhìn không sao. Xem xét Nam Cung Uyển kém chút đều là bị thịt heo cho sặc đến. Nam Cung Vô Khuyết ngươi làm sao xuất quan. Nam Cung Uyển đông một tiếng. Đem gặm chỉ còn lại có xương cốt móng heo ném trên bàn. Quay hàm phình lên trừng mắt Nam Cung Vô Khuyết. Ngươi còn không có đạt tới hai vân luyện đan sư a. Nam Cung Uyển bút họa một chút đầy mỡ thủ. Trưởng, đứng người lên. Tiếp tục từ này lọ sứ trong vơ vét ra một đôi cánh. Chính là dự định hướng trong mồm nhét. Phật Khiêu Tường ăn ngon a. Nói nhảm, đương nhiên ăn ngon. Ăn ngon đến để cho người ta muốn khóc. Nam Cung Uyển giờ phút này trong lòng chính là có loại muốn khóc xúc động. So với cơm chiên trứng, Phật Khiêu Tường vị đạo càng sâu. Này móng heo thịt mập mà không ngán. Xốp vô cùng, tựa như là cây bông vải. Liền xưa nay không ăn thịt mỡ nàng đều là ăn quên cả trời đất. Canh kia nước càng là mỹ vị. Để Nam Cung Uyển sảng đến nhịn không được thân ngâm. Người nhà đầu này, là heo a. Ngay tại Nam Cung Uyển lập tức sẽ cắn được này chân gà thời điểm. Lại là phát hiện mình trong tay chân gà lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một đạo nghiền ngẫm thanh âm truyền đến. Nam Cung Vô Khuyết nắm lấy này chân gà. Chính mặt mũi tràn đầy hưởng thụ tại nghe. Quả nhiên có một loại ngũ cốc hoa. Cũng là loại vị đạo này. Đây là đem nguyên liệu nấu ăn khi luyện đan phương thức nấu nướng a. Có chút ý tứ a. Người nhà đầu này muốn giảm béo. Khi Kata giúp người nếm thử nhìn. Nam Cung Uyển tức giận a. Đây chính là nàng hoa một vạn nguyên tinh mua Phật Khiêu Tường a. Gia hỏa này sao có thể như thế vô liêm sỉ. Cái này cánh gà tự nhiên không phải phổ thông cánh gà. Chính là Nam Cung Vô Khuyết lúc trước phân biệt ra được phong bạo ma ưng cánh thịt. Chiếc cánh này nướng vừa vạn. Chất thịt không bình thường tươi non. Trên đó càng là tràn ngập màu da cam trạch, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Nam Cung Vô Khuyết không chút do dự, chính là dự định cắn một cái dưới. chỉ là ngay tại hắn muốn cắn hạ thời điểm, hắn phát hiện một cái thon dài trắng nõn thủ trưởng ngăn tại miệng hắn trước đó. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ, Nam Cung Uyển cũng là ngẩn ngơ, vô ý thức nhìn về phía này vươn tay ngăn trở Nam Cung Vô Khuyết miệng bộ phương. Không có ý tứ, cửa hàng có chút quy định món ăn không thể chia sẻ. Người nếu là muốn ăn, có thể lại điểm một phần. Bộ phương nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết, mặt không biểu tình nói ra. Nam Cung Vô Khuyết sắc mặt cổ quái nhìn lấy bộ phương. Kẻ trước mắt này thế mà ngăn trở hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết hắn. Nữ nhân này, nàng là em gái ta. Chẳng lẽ ta ăn nàng cũng không được. Nam Cung Vô Khuyết giơ lên này chân gà. Chỉ Nam Cung Uyển, đối bộ phương nói ra. Nam Cung Uyển đôi mắt nhất thời chừng một cái. Đem này chân gà cho đoạt lại. Nam Cung Vô Khuyết, người có thể muốn chút mặt đi. Nam Cung Uyển nói, không được, Phật khiêu tường không thể chia sẻ. Bộ phương căm ghét rút về tay. Vẫy vẫy, hắn vừa rồi thế mà lấy tay ngăn trở nam nhân này miệng. Nam Cung Vô Khuyết tựa hồ cũng là ý thức được cái gì. Khuôn mặt có chút biến thành màu đen. Bôi một thanh miệng, nhẹ phi một câu, đứng người lên, ta lặp lại lần nữa. Nữ nhân này là em gái ta. Liền ngươi cái này ngộ tính còn muốn cua ta muội. Chẳng lẽ ngươi không biết muốn hối lộ anh vợ? Nam Cung Vô Khuyết rất nghiêm túc nhìn lấy bộ phương nói ra. Bộ phương ngẩn ngơ, cái quỷ gì a? Khóe miệng giật một cái, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn trước mắt cái này nam tử tóc đỏ. Nam Cung Uyển tức giận a, nàng vì sao lại có như thế một cái kỳ hoa ca? Nam Cung Vô Khuyết, người nói bậy bạ gì đó. Nam Cung Vô Khuyết vỗ vỗ cắn cánh gà cơ hồ muốn bạo tẩu Nam Cung Uyển đầu nói. Ta hiểu, ta hiểu. Người vì nam nhân này liền hình tượng cũng đừng. Còn giải thích cái gì a? Ta hiểu, hiểu ngươi cái bóng a hiểu. Nam Cung Uyển hận không thể một chân gà phiến chết Nam Cung Vô Khuyết. Một phần Phật khiêu tường một vạn nguyên tinh. Menu sau lưng ngươi. Muốn ăn liền gọi món ăn. Không ăn, lan, bộ phương cũng là đối cái này xuất hiện ra hỏa cảm thấy có chút im lặng. Mặt không biểu tình nói ra, một vạn nguyên tinh, đắt như thế, ngươi dạng này làm thịt anh vợ là không gả ra được. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết nhếch nhếch khóe miệng, trừng mắt bộ phương nói. Nam Cung Uyển im lặng lắc lắc đầu, sau khi từ biệt đầu nghiêm túc gặm nàng chân gà, mắt không thấy tâm không phiền. Nàng cái này ca cũng là cái đậu bỉ. Tuy nhiên luyện đan thiên phú kinh người. Nhưng thật ra là rất lười rất lợi hại đậu bỉ một người. Lần này nếu như không phải là bị phụ thân trước khi đi cứng rắn nhét vào ở trong đan tháp. Gia hỏa này căn sẽ không đi bế quan. Phụ thân trước khi đi nói qua. Hắn không có đột phá đến hai vân luyện đan sư không cho phép ra tháp. Quả nhiên. Gia hỏa này quả nhiên không có đột phá đến hai vân luyện đan sư liền ra tháp. Dùng Nam Cung Vô Khuyết lời nói tới nói. Cái kia chính là nghẹn không ra còn mạnh hơn nghẹn. Như thế đối thân thể không tốt. Ngoài cửa người khi nhìn đến Nam Cung Vô Khuyết thời điểm cũng là vỡ tổ. Gia hỏa này thế nhưng là Thiên Lam Thành Phong Vân nhân vật a. Nam Cung gia tộc người thừa kế tương lai. Thế mà xuất hiện tại nhà này trong nhà hàng. Bữa ăn này quán chẳng lẽ phía sau có Nam Cung gia tộc chỗ dựa a? Khó trách trước đó tiệm này tại cái này Nam Cung gia tộc khu vực nấu cất đều không người quản. Thật không thể ăn em gái ta a. Ta cho ngươi biết, ngươi dạng này thật vô pháp đạt được anh vợ thực tình. Nam Cung Vô Khuyết một lần nữa ngồi tại trên ghế ngồi. Có chút không cam tâm nói ra. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Thở nhẹ một hơi. Tiểu Bạch. Có người nháo sự, ông, một đạo hào quang màu tím lấp lóe. Tiểu Bạch thân hình chính là từ trong phòng bếp chậm rãi đi ra. Nam Cung Vô Khuyết lựa chọn một bên lông mày. Nhìn bộ phương liếc một chút, lại nhìn xem Tiểu Bạch. Sau cùng nhìn lại ăn quên cả trời đất Nam Cung Uyển. Nhếch nhếch miệng, nghiêm túc nói. Đừng làm rộn, cho ta đến một phần Phật khiêu tướng. Ta là nghiêm túc, sau khi nói xong. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hướng phía Nam Cung Uyển nỗ lực bĩu môi. Tìm nàng muốn nguyên tinh.